cục cưng Phúc Hắc siêu ngang ngược, cha con muốn trả hàng. Chương 540, liền tính xuống nước cũng muốn kéo người. 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại anh cái gì cũng đã biết, không biết Vinh Ninh đến cùng biết rõ hay là không biết. Đại khái là không hiểu được a, dù sao Vinh Ninh cùng Trác Văn Dương số. Lần gặp nhau ít lại càng ít, xem ra Vinh Ninh muốn cùng An Bảo Bối một. Lần nữa cùng một chỗ, giữa bọn họ cái kia dài và rộng ngoại trừ Trác Nhất Phong, ngoài ra còn có Trác Văn Dương cá số này. Bởi vì cái gọi là người không vì mình trời chu đất diệt, mặc dù Trác Văn Dương không cách nào cùng An Bảo Bối hoàn toàn lại xưng có phần cùng một chỗ. Ít nhất bởi vì chữ yêu này, Trác Văn Dương cũng sẽ ở một bên làm những thứ gì à, như vậy đến lúc đó Vinh Ninh chẳng phải là hết sức thảm, con đường hợp lại cũng sẽ đặc biệt xa xôi. Tuy biết hoài nghi tính cách của một người là không đúng như vậy, nhưng mà một người cũng có thể có mối quan hệ thân mật đối với cháu ngoại gái của mình mà giống như người ta vung tay như vậy, đây là chuyện mà anh ta không thể làm được. Cho dù không có thực vung bàn tay đối với cục cưng, nhưng là ít nhất cũng có thể chứng minh trong lòng của anh ta cũng có ý nghĩ như vậy, xem ra việc này vẫn là nên nói cho Vinh Ninh là tốt hơn. Dù sao việc này anh là không quản được, muốn cho người trong cuộc tự mình giải quyết tốt nhất. Cô đang nói cái gì a, cái gì cảm giác không tốt. Loạn thất bát tao đều là những thứ gì, dập dập lời nói, làm cho cục cưng mười thước hòa thượng. Không hiểu, hoàn toàn không biết anh đến cùng đang nói cái đông tây gì. Dập dập quay đầu, nhìn sự thật đã rõ ràng như vậy còn là một bộ dạng hồn. Nhìn không biết của cục cưng, thích một người đương nhiên không là một việc đáng xấu hổ cùng không biết thẹn cũng ở chỗ mình. Thích người kia đến cùng là ai, Trác Văn Dương thích An Bảo Bối cái. Loại mối quan hệ đó đương nhiên là khinh thường ở trước mặt mọi người. Dập dập âm trầm cúi đầu, chuyện này còn là không để cho cục cưng biết rõ là tốt hơn, dù sao có mấy lời là có thể nói, nhưng mà nói giống như vậy, xác thực chỉ có thể vĩnh viễn chôn giấu ở trong lòng, cho dù bị người đánh chết cũng là không thể nói, để tránh làm cho cục cưng trong quá trình trưởng thành nhiều phần buồn rầu, anh chỉ bảo cục cưng chỉ bảo nhiều ngày như vậy, lãng phí thời gian dài như vậy, làm cho cô mở ra. Tân phòng đối anh mở rộng cửa lòng không dễ dàng, mặc kệ là ích kỷ của mình, hay là chủ quan đều là giống nhau. Này, anh đến cùng biết, rõ những chuyện gì, nói cho tôi biết không được a, cục cưng đã hết sức. Không nhịn được, mặc kệ dập dập biết cái gì cũng là cần phải nói với cô a, đời này cô không thích nhất chính là người khác biết rõ cái gì mà. Cô thì không biết, mấu chốt nhất chính là, người biết rõ một ít chuyện. Liền ngồi ở bên cạnh cô, liền ở trước mặt cô. Đây là chuyện mà, người lớn mới biết được, cô tất nhiên là không biết, đợi đến khi cô trưởng thành thì không có người nói cho cô biết, cô cũng sẽ biết. Dập, dập chuyển đảo mắt nói ở trên một phen, cục cưng trong lòng bất mãn, tâm tình cũng liền trở nên nghiêm trọng hơn, thiếu chút nữa không có nghĩ. Trực tiếp vung tay đập chết dập dập, ai nói tôi không phải là người lớn không biết chuyện tôi còn biết đấy. Cô căn cứ vào đạo lý mà bảo hộ quyền lợi của mình, dập dập nhàn nhạt nhìn cô một cái. Đúng, anh thừa nhận chỉ số thông minh của cục cưng rất cao, cái gì cũng có thể dễ dàng học được, đáng tiếc a, trong đời cô còn là thiếu một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chút đó chính là tình thương, nếu không, như thế nào ngay cả Trác Văn Dương đối An Bảo Bối có ngoại trừ bên ngoài tình yêu chị em cũng nhìn không ra đến, phỏng đoán Trác Văn Dương bị lời nói của cục cưng mới rồi hành hạ cũng không nhẹ, bị một người không biết anh ta yêu say đắm An Bảo Bối trọt chúng tâm sự, đó mới đúng, muốn khổ sở liền có nhiều khổ sở. Cách chương.